Thế giới tiên hiệp, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân lời này cũng nói cho trong lòng kiếm đạo lão tổ nói. Mình nếu là thật sự dùng lực lượng linh hồn quan trắc toàn bộ tiên ma chiến trường. E sợ liền sợi lông đều nhìn không thấu. Liền bị cái kia cỗ thiên tiên pháp tắc đem phá hủy. Nhưng nếu là kiếm đạo lão tổ đem tự thân lực lượng linh hồn gia trì trên người tự mình, liền có thể có cơ hội thành công. Vào lúc này, Thủy Doanh Doanh cũng không do dự nữa. Đẹp trong mắt lóe lên một tia kiên định. Mở miệng nói, hay là dùng tinh la siêu hồn thuật được rồi. Coi như là sẽ gặp sự cố. Cũng không cần ba người chúng ta đến gánh chịu. Như là Diệp Vân ở đây xảy ra vấn đề gì. Ngươi để cho ta tới làm sao báo lại nợ ân tình của ngươi. Nếu như nói là những này đồ chơi nhỏ, vẫn là không cần, ta vẫn chưa có để vào trong mắt. Thật như là báo ân lời, e sợ cần phải hoàn thành điểm này. Vẫn là ta đối với các ngươi hai tỉ muội cái thiệt thòi nợ. Bật cười từ chối Thủy Doanh Doanh bên trong vấn đề. Lời của cô gái tự nhiên là bởi vì mình cho hắn tử thạch duyên cớ. Bất quá dù vậy, cũng không thể bù đắp hai người tại phá toái trong không gian đứt gãy lấy mệnh chờ đợi. Tuy rằng lúc trước chuyện kia coi như là hai tỉ muội người ly khai chính mình. Chính mình cũng sẽ không nhiều nói một câu. Bởi vì cảnh tượng lúc đó coi như là đổi thành chính mình. Cũng sẽ trực tiếp ly khai. Không sẽ ở loại địa phương nguy hiểm này dừng lại thêm nhất thời nửa khắc. Nhưng là hai người nhưng là chuẩn bị ở đây kiên quyết không rời trợ giúp chính mình. Đích thật là có chút cảm động vô hình. Liền đối với ở đây, Diệp Vân có thể quá cho hai người bọn họ một hồi nhân quả. Dựa vào thủ đoạn của chính mình, coi như là ở này tiên ma chiến trường bên trong cũng tuyệt không kém ai. Diệp Vân là như vậy cảm thấy, cho dù có khả năng đối mặt tất cả đều là địa tiên cảnh kẻ địch. Nếu là không có đánh qua, há lại sẽ nói ai sẽ yếu hơn người. Giống như mình tự tin. Tuy rằng cùng Thủy Linh Linh giao thủ mình bây giờ cũng có thể ung dung thủ thắng. Nhưng còn chưa đủ. Thiếu nữ không biết đối với mình hạ tử thù. Này liền cực kỳ chỗ mấu chốt. Mà chính mình tự nhiên cũng không cách nào đối với Thủy Linh Linh xuống tay ác độc. Hai người bây giờ tranh đấu trên căn bản đều là lấy chân khí cùng linh lực gợn sóng. Đến phán đoán ai cùng cường. Thủy Linh Linh tiên thuật sao La Thiên cùng mình thiên sinh nhất kiếm. Từng người đều là không hề có tác dụng. Nhưng thì không bằng lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt thời gian. Liền từng người động sử dụng thủ đoạn tới bảo vệ tự thân. Bất quá nói thì nói như thế rồi. Đường rốt cuộc ở nơi nào? Ở đây chung quanh đều là không sai biệt lắm cảnh sắc. Như là hạ thấp xuống đầu đi rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu Thủy Doanh Doanh đã quyết định dùng tinh la siêu hồn thuật. Vậy còn dư lại liền bắt lấy một cái biết ở đây cơ bản tình huống người. Chỉ có như vậy mới có thể đem mình nghĩ kế hoạch đến thực thi. Nói quay đầu lại. Vẫn là cái kia đám lão gia hỏa động sử dụng thủ đoạn. Nếu không, chúng ta bây giờ nên đã sớm ở Tam Tiên Thiên cùng Thất Ma Thiên mới đúng rồi. Nhớ tới mình bây giờ cùng con kiến trên chảo nóng không khác nhau chút nào vẻ mặt. Thủy Linh Linh liền không khỏi cắn răng nghĩ đám lão nhân kia. Trong lòng tự nhiên cũng có rất nhiều lửa giận. An tâm đi thôi. Dư thừa phẫn nộ có thể chắc là sẽ không có kết quả gì tốt. Cười nhạt phất qua thiếu nữ tóc đen. Ở đó như thác nước chi như nước mái tóc dài màu đen hả. Diệp Vân cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Như là như vậy đã nổi giận. Không phải là chúng rồi bọn họ bẫy sao. Nói thì nói như vậy rồi. Bất quá Linh Nhi có thể là thật rất tức giận. Như là để Linh Nhi biết rồi là ai làm lời. Nhưng là nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ngẩng lên đầu nhìn hướng thiên không. Nhưng là phát hiện ở đây đã là bị mây tản che lấp. Hoàng hôn xế chiều khí tức cũng kèm theo viên kia huyết dương mà bao phủ phá nát không gian. Lấy tiên thủ đoạn, coi như là một viên liệt dương cũng không phải là không thể. Theo Thủy Linh Linh ánh mắt hâm mộ nhìn, khi Diệp Vân nhìn viên kia huyết sắc đại dương thời gian, cũng không nhịn được trong lòng có chút cảm khái. Này là thực lực như thế nào mới có thể việc làm? Như là do lời của mình, e sợ thật sự không cách nào làm được. Đây đã là vượt ra khỏi chính mình có thể tưởng tượng tất cả. Lấy người lực liền có thể có loại này thủ đoạn nghịch thiên. Chỉ sợ cũng coi như là ở thiên tiên bên trong, cũng chiếm cứ không thể thiếu địa vị. Hay là chính là cùng vị kia chảm tiên cùng thân phận thiên tiên. Cho nên mới có loại này biện pháp. Muốn biết mình ở tu di bảo tàng bên trong thấy nhật nguyệt song tinh. Thông qua tầng lớp không gian khúc xạ. Thông qua ngoại giới nhật nguyệt dáng vẻ đến làm nổi bật ở đây chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó Diệp Vân đối với này cũng cay đắng nở nụ cười. Mặc dù nói tu di đạo nhân thủ đoạn có chút thủ xảo, nhưng có thể có thành tựu như thế này, đây đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, cũng không phải là mình có thể sánh bằng. Ít nhất hiện tại, mình không gian pháp tắc vẫn là không đạt tới tu di đạo nhân trình độ như thế này. Vì lẽ đó mình mới sẽ như vậy ước ao sức mạnh. Chỉ có loại này đủ để thay đổi thực tế sức mạnh to lớn, mới có thể được trong lòng mình mong muốn. Kiếm đạo lão tổ cũng hơi hơi quét mắt hạ lấy Diệp Vân mà dẫn những nơi khác. Ở nhìn thấy cũng vô sinh cơ thời gian. Cũng thở dài. Mình bây giờ ưu thế lớn nhất thần hồn ý niệm cũng bị nơi này thiên tiên pháp tắc trói buộc. Coi như là chính mình có lòng muốn phải giúp Diệp Vân, cũng không cách nào đến nghịch chuyển nơi này thiên tiên quy tắc. Cũng không biết cái kia chảm tiên thiên tiên là nghĩ như thế nào. Coi như là không muốn để cùng hắn tướng người cùng cảnh giới thu được bảo vật. Cũng không đáng như vậy hành vi đi. Tuy rằng lão tổ thừa nhận xác thực là muốn nhìn một chút truyền thừa của ngươi là thế nào. Nhưng như vậy cẩn thận một chút. Thật sự là rơi xuống cái vô vị. Lại là một vòng không kết quả thần thức càn quét. Nguyên vốn có thể tràn ra mấy vạn dặm thần hồn thần thức. Cũng bị này quy tắc miễn cưỡng hạn chế đến rồi chỉ có thể tìm tòi nghiên cứu mấy vạn thước khoảng cách. Loại này khoảng cách đang cùng tiên ma chiến trường so ra. Thật sự là có chút thiếu quá mức đáng thương. Coi như là chính mình mỗi giờ mỗi khắc càn quét. Cũng không hề có một chút nhân quả. Bất quá theo lý thuyết hắn vẫn cho rằng ở này phá nát không gian người sẽ nhiều. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ, liền không khỏi cười ra tiếng. Vốn nên là đích thật là rất nhiều. Nhưng Diệp Vân ba người ở sông vào phá nát không gian thời gian, cũng trùng hợp đến rồi phá nát không gian đóng kín. Cho nên bây giờ Bắc vực ngoại trừ vô cùng một số ít người sông vào ở ngoài, liền không bằng những địa phương khác người sông vào nhiều. Mà bây giờ cái kia chút sông không vào được người, nên cũng rất gấp. Nói vậy cũng biết liên tục tìm phàm là có thể đi vào đường. Dù sao thiên tiên truyền thừa đối với mê hoặc vẫn là quá lớn. Bất quá có thể tìm đường trừ phi là một vị thiên tiên ra tay một lần nữa tế định không gian đứt gãy. Còn dư lại liền đi hướng về chỗ khác phá nát không gian vào khẩu. Mặc dù biết hết sức phiền phức, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Vì lẽ đó kiếm đạo lão tổ nghĩ tới đây thời gian cũng không quá gấp, ngược lại một hồi sẽ qua chân chính tay môn lộ mọi người sẽ đi vào. Chờ đến vào lúc ấy, ở để này hai cái nữ oa oa tiến hành siêu hồn cũng không gấp. Bất quá chính mình tự nhiên cũng có thể siêu hồn. Bất quá bây giờ tình huống vẫn là phải tận lực bảo hiểm một chút cho thỏa đáng. Để hai nữ biết chuyện của mình, Diệp Vân liền không có ý định, ngoại trừ ẩn giấu tự thân tích chữ cùng chuyện của chính mình. Diệp Vân cũng đối mặt Thủy Linh Linh vấn đề, biết hoàn toàn đáp, nhưng cũng không có muốn ẩn giấu ý nghĩ. Này liền để kiếm đạo lão tổ cũng lộ ra cười khổ địa phương. Tiểu tử này xem ra cũng đưa các nàng hai nữ trở thành bạn tốt. Mới vừa có bây giờ dành cho các nàng nhiều chỗ tốt như vậy. Bất quá Kiếm Đạo lão tổ đối với những chuyện này cũng nhìn tương đối nhạt. Như là Diệp Vân tự nguyện như thế. Vậy những thứ này ở Tu Di bảo tàng bảo vật cũng có thể cho Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh một chút chỗ tốt. Dù sao cũng chính mình để Diệp Vân trước tiên cùng các nàng kết giao. Thật như là nói đến, cũng chắc cũng là chủ ý của mình. Bất quá bây giờ nên phải cân nhắc. Quả nhiên vẫn là cái gọi là Tam Tiên Thiên cùng Thất Ma Thiên nơi ở à, linh hồn lại một lần nữa càn quét. Ở này phương viên mấy vạn thước khoảng cách bên trong, Kiếm Đạo lão tổ đem tất cả thu hết vào mắt, nhưng là trước sau không thu hoạch được gì. Không khỏi cũng có chút buồn phiền. Chỗ này không khỏi cũng quá vắng vẻ đi. Coi như là lão tổ ta hữu tâm muốn tìm được cá nhân. Cũng có chút quá khó khăn. Nhìn lại một lần không thu hoạch được gì. Kiếm Đạo lão tổ không khỏi tức giận mở miệng nói. Này Trảm Tiên quy tắc còn có chút khắc chế lão tổ ta. Như không phải cái kia nhân quả chặt đứt Kiếm Đạo ý chí. Lão tổ ta nhất định nhưng mà có thể loại bỏ cái khác cấm chế ở chỗ này Thiên Tiên quy tắc. Cũng không có cái gì. Ngược lại chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá là con đường sau đó cẩn thận một chút. Thực sự là không được lời. Quá mức liền ở ngay đây ôm cây đợi thỏ một lần. Nghe Kiếm Đạo lão tổ, Diệp Vân cũng cười khổ nói. Nói là nói như vậy. Bất quá ở đây nắm bắt thỏ, không phải là dồi dào đồng ruộng bên trong đơn giản như vậy. Cần thời gian cùng vận khí, nói vậy cũng là muốn có đi. Khà khà, coi như là ở bên ngoài bên trong, tìm tới cái kia chút nắm giữ tiên ma tình báo chiến trường người cũng rất ít. Ở đây đem so sánh với dồi dào nhưng là tỷ lệ gia tăng thật lớn. Như là như thế này cũng không tìm được. Không bằng đi thử xem cái gọi là cô độc cố thủ một mình một phương. Quên đi, vẫn là nghe của ngươi đi. Không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Diệp Vân hiện tại cũng không có bất kỳ tâm tư. Nếu Kiếm Đạo lão tổ chỉ có thể hơi yếu cảm ứng được Tam Tiên Thiên cùng Thất Ma Thiên. Vậy mình cũng không cần thiết đi loạn. Ngược lại đến thời điểm chỉ cần đụng tới một cái biết rõ lộ tuyến người. Liền tất cả có. Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh cũng một lần nữa tiềm ở hồn nhai bên trên. Ở thiếu nữ hướng phía dưới cúi xuống lãm hồn nhai dưới cảnh sắc thời gian. Cũng không khỏi nước trong con ngươi xẹt qua một chút sợ hãi. Vội vàng vẫy vẫy tay. Doanh Doanh, Diệp Vân, các ngươi mau nhìn này vật phía dưới. Làm sao vậy? Linh Linh, nghi ngờ đi tới thiếu nữ bên cạnh. Vốn cho là thiếu nữ thực sự nhìn phía dưới không có gì lạ cảnh sắc. Vì lẽ đó cũng đang suy nghĩ nên làm sao đi tới Tam Tiên Thiên cùng Thất Ma Thiên. Nhưng khi nghe thiếu nữ lo lắng hô gọi mình thời gian. Thủy Doanh Doanh cũng không khỏi không rõ đi đến. Chính hắn một muội muội chẳng lẽ là phát hiện cái gì. Bất quá không nên đi. Dù sao thiếu nữ trong mắt hoảng sợ chính mình cũng nhìn ở trong mắt. Thủy Doanh Doanh đi đến bộ pháp không khỏi tăng thêm rất nhiều. Nếu là thật có cái gì quái dị lời, liền phải làm tốt chăm chú tác chiến chuẩn bị. Bình tĩnh, không nhất định sẽ là quái vật. Có thể là Linh Linh nàng cố ý đùa cợt ta. Ở Thủy Doanh Doanh đôi mắt đẹp hình ảnh ngắt quãng ở thiếu nữ trong mắt to lưu chuyển thần sắc sợ hãi thời gian. Cũng trực tiếp vận dụng thân pháp đuổi tới. Khi chớp mắt đi tới Thủy Linh Linh bên người thời gian. Thủy Doanh Doanh vội vàng nói. Linh Linh, là phát hiện cái gì không? Tỷ tỷ, ngươi nhìn này vật phía dưới. Hơi run rẩy ngón tay ngọc. Ở chỉ về vách núi bên dưới thời gian. Để Thủy Doanh Doanh nghỉ hít thở không thông một hồi. Sau đó liền một đạo ngưng kết liễu sao thần lực tinh mang. Truyền thẳng trong bóng tối nhúc nhích đồ vật. Không một tia tiếng vang. Phảng phất bị thôn phệ giống như vậy. Chỉ là ở tinh mang ở trong bóng tối hơi chút tỏa sáng thời gian. Liền cũng không gặp lại chút nào hướng đi. Mà Diệp Vân cũng trong nháy mắt này nắm chặt được cái kia ngọa nguậy sinh vật. Trong lòng bàn tay hỏa viêm. cũng chớp mắt đã tới. Tư Lạp, nóng rực đỏ sẫm dung nham như mưa đá giống như đập xuống ở nơi bóng tối. Ở tại sợ đúng dịp đụng chạm lấy ngọa nguậy hắc ám sinh vật thời gian. Cũng phát ra đốt cháy âm thanh. Mà ở cái kia hồn nhai dưới trong hắc vụ. Cũng bị Diệp Vân hỏa linh khí linh tinh rọi sáng. Cái gọi là sinh vật. Nhưng cũng một con to lớn màu đen kén nhộng. Địa phương quỷ quái này tại sao còn có thí tiên điệp? Vật quỷ này làm sao có khả năng còn sống? Không đúng. Chẳng lẽ là bị cái nào thiên tiên mạnh mẽ phong ấn ở chỗ này? Vốn chỉ là hững hờ nhìn lướt qua. Nhưng là ở nhìn thấy màu đen kia kén nhộng một sát na. Kiếm đạo lão tổ trợn mắt lên. Phảng phất là không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật. Diệp Vân, mau mau lôi BVQNG kéo cái kia hai cái nữ oa oa đi. Không kịp nói cho Diệp Vân này thí tiên điệp lai lịch. Kiếm đạo lão tổ trực tiếp liền cùng Diệp Vân quát lên. Không kịp giọng thương lượng. Diệp Vân cũng biết sự tình thong thả và cấp bách. Kiếm đạo lão tổ có thể có thất thố như vậy nói vậy cũng cùng này con màu đen kén nhộng có quan hệ. Ở đó tức sắp đến vĩ đại thiên tiên lực lượng bao trùm thời gian. Diệp Vân liền trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc đi đầu ly khai. Ba người biến mất vị trí. Ở một khắc tiếp theo, toàn bộ vạn trượng hồn nhai, khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Khó mà tin nổi, đúng là khó mà tin nổi. Vì sao vật này sẽ tồn tại ở đây? Ta như là thời điểm toàn thịnh tới chỗ này lời. Nhất định có thể. Cuồng nhiệt nhìn màu đen kén nhộng phương hướng. Kiếm đạo lão tổ đang cảm thụ đến cái kia cỗ uy thế khủng bố thời gian. Mà có bản năng hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến cái kia kén nhộng thăng hoa sau biểu hiện. Liền không nhịn được tham lam. Nhưng phàm là tu sĩ biết được này kén nhộng công dụng. Nói vậy cũng đều là sẽ tham lam. Bản lĩnh cũng đã là thế gian đỉnh cao đồ vật. Năng lực của bản thân. Liền trực tiếp nhất. Cũng nhất là vô địch hiệu quả. Bất kỳ thiên tài địa bảo đều là không đủ để sánh ngang cái kia kén nhộng công dụng chút nào. Chỉ sợ là vạn nhất. Cũng như cũ không đủ. Hô, vừa nãy con kia đại trùng tử là cái gì nha? Làm sao nó cho thấy biểu lộ hoa văn sẽ như thiên tiên pháp tắc giống như vậy? Để Linh Nhi cảm thấy sợ hãi như vậy. Tránh được một mạng, Thủy Linh Linh cũng không dám chút nào bất cần. Chính mình tại vừa mới cảm nhận được cái kia cỗ pháp tắc. Như là chính diện gần tới lời. Sẽ chỉ là để tuổi thọ của mình nháy mắt điêu linh. Nguy cơ sống còn, vẫn là Diệp Vân đã cứu chúng ta một mạng. Hít sâu một cái, Thủy Doanh Doanh hiện tại bên tai cũng một trận nổ vang. Phảng phất là vẫn không có ở đó trong nguy cấp phản ứng lại. Bất quá nhưng cũng không thể oán người sau. Người sau tiên thiên linh thể. Vốn là đối với cái kia kén nhộng tốt nhất vật đại bổ. Mà tiên thiên linh thể. Tương tự có thể nuốt chửng này kén nhộng. Cũng thật là may mắn a. Như là hơi bất cần một chút. Chỉ sợ sẽ là phải bồi táng ở nơi đó. Không nhịn được nhạt bật cười. Diệp Vân quay về đang vì chính mình có thể sống mà may mắn hai nữ nói. Bất quá là một con thiên tiên cấp thần thú mà thôi. Tuy rằng vẫn là ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng vừa nãy yêu kiều thăm dò. Hẳn là làm tức giận nó. Xin lỗi. Thủy Linh Linh ủy khuất nháy mắt. Nhìn Diệp Vân bật cười thời gian. Khẽ cười nói. Bất quá tốt xấu cũng còn sống. Lần này nhưng là phải đa tạ Diệp Vân ngươi. Nếu không, chúng ta có thể là thật không có biện pháp. Cái tên nhà ngươi, nếu là có thể đem cái kia xin lỗi thần thái đa duy nắm một hồi. Chỉ sợ ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhìn Thủy Doanh Doanh trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười. Diệp Vân cũng nhạt cười rộ lên. Hiển nhiên mình mới vừa lo lắng hẳn là lo ngại. Hai nàng tâm tính cũng bất ngờ rộng đến. Đã như vậy, Diệp Vân cũng hơi chút tĩnh khí. Liền tuần hỏi kiếm đạo lão tổ. Cái kia thí tiên điệp. Là vật gì? Cách chương.